One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Tự chui đầu vào lưới. Ngày thứ hai. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ Hoắc Cua Ba khác trong phòng truyền tới. Tối hôm qua bị kéo sau khi trở về, Will phát hiện Hoắc Cua Ba khác đã là say như chết. Căn bản là không có cách giao lưu, cho nên chỉ có thể để cho thủ hạ đem hắn ném trở về gian phòng của mình. Trở về sau lại nói, mà Hoắc Cua Ba khác sở dĩ phát ra thanh âm như vậy, đều là bởi vì hắn nhớ tới đến tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Thanh thanh sở sở, theo lý thuyết người say rượu về sau, đại não rất có thể không biết cái này trong lúc ký ức. Nhưng là lần này rõ ràng là một ngoại lệ. Sờ sờ trong ngực đang ở ngủ say điện thoại trùng, Hoắc Cua Ba khác thật là muốn đem có thể gây xảy ra án mạng đồ chơi ném xuống biển. Ta có phải điên rồi hay không? Đến cùng đang làm gì? Chấm ngoặc kép, bảo trụ đầu, không chịu được toàn thân run rẩy. Hắn quá rõ ràng Will thực lực và thế lực. Một cái dám ngay mặt mưu sát thế giới chính phủ gia nhập liên bang quý tộc người. Một lời không hợp liền đồ sát thế giới dưới đất cự đầu hạng người. Coi như cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám phản bội Will a. Nếu như bị Will đã biết hành vi của hắn, Will sẽ tha thứ hắn hay không hắn cũng không dám lấy chính mình rõ đi thử. Trong lòng điểm này oán hận. Bất quá là nhân loại nhất phản ứng tự nhiên, tuyệt không đủ để cho hắn làm ra vượt qua giới tuyến động tác. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người kia nói lên buổi trưa liền biết gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, nhanh đưa điện thoại trùng xử lý sạch, coi như cái gì đều không phát sinh một dạng. Đúng, cứ làm như thế, thật vất vả hạ quyết tâm, đông một tiếng, cửa bị đạp ra. Hoắc Cua Ba khác bác sĩ, ngươi thế nào? Nguyên lai là phụ cận thuyền viên nghe được Hoắc Cua Ba khác phía trước kêu thảm, sợ đối phương có chuyện gì, tới trợ giúp. Không không không, không có gì. Hoắc Cua Ba khác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mặc dù thuyền viên hẳn là sẽ không biết cái gì, nhưng là không chịu nổi hắn chột dạ a. Ngươi không có việc gì liền tốt. Thuyền trưởng nơi nào còn chờ lấy tiểu đây này? Nghe nói trong thành tới một Tây Hải chứ danh biển cả tặc. Ta phải mau đem trong thành truyền tới tư liệu đưa qua. Liền đi trước a, biển cả tặc. Hoắc Cua Ba khắc bén nhạy bắt được ba chữ này. Quỷ thiên xui khiến, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái gì biển cả tặc, kêu cái gì ánh trăng Moria? Ai ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Cái này có phần dư thừa treo giải thưởng đan. Cho ngươi đi. Phụ trách báo tin thuyền viên ném vào đến một trương huyền thưởng đan. Chạy như một làn khói. Hoắc Cua Ba khắc nhìn lấy tại thiên không phiêu phiêu đáng đáng treo giải thưởng đan. Luống cuống tay chân nhảy xuống giường. Bởi vì tâm tình quá khuấy động. Bắt lấy mấy lần mới bắt được. Hai tay run rẩy triển khai treo giải thưởng đan. Con người bỗng nhiên co vào, là hắn, chính là hắn, ánh trăng Moria, chính là tối hôm qua mời hắn người lên thuyền, treo giải thưởng 2 ước, còn cao hơn thuyền trưởng. Hoắc Cua Ba khắc hai tay run càng ngày càng lợi hại, làm một danh bác sĩ khoa ngoại, đây tuyệt đối là hiếm thấy sự tình, có thể thấy được hắn hiện tại xoắn suýt tâm tình, một con ma quỷ thanh âm. Dưới đáy lòng hò hét, làm đi, không thử một chút, người vĩnh viễn không có cơ hội. Thành công, người liền có thể có được tân đoá lỵ. Thất bại, cũng không nhất định có người biết là ngươi làm. Hoắc Cua Ba khác vậy mà thực sự dao động, lập tức lại lắc đầu. Không được, không có khả năng thành công. Sau đó đáy lòng thanh âm xuất hiện lần nữa, Will nhất định sẽ biết. Dù cho ngươi là ở say rượu phía dưới nói bậy bạ, hắn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Làm cũng chết, không làm cũng chết, còn không bằng không đếm xỉa đến. Đang ở lắc lư thời khắc, reng reng reng, điện thoại trùng vang lên. Hoắc Cuba Khắc giật nảy mình, nuốt ngụm nước miếng, lần nữa quỷ thần xui khiến, tiếp điện thoại, uy, chấm ngoặc kép, sau 5 phút, Hoắc Cuba Khắc lén lén lút lút từ cửa phòng nhô đầu ra. Xác nhận không ai nhìn thấy hắn về sau, một đường giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Đi tới vẽ kỹ thuật thất, Hoắc Cuba Khắc bác sĩ à, có việc gì thế, một hồi muốn xuất đảo, cho ta đến phần đảo hải đồ xung quanh, bởi vì Will dùng đằng vân sáng tạo mê vụ khóa lại móng ngựa. Vịnh đảo hải vực phụ cận, coi như mình người, cũng nhất định phải đặc chế hải đồ mới có thể ra vào. Thế nhưng là thuyền trưởng đã phân phó, chỉ có hàng hải sĩ cùng cán bộ mới có thể cầm hải đồ. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Tranh thủ thời gian cầm một chương đến. Hoắc Cuba Khắc ngữ khi rõ ràng lộ ra bối rối, trực đả rung động, vẽ kỹ thuật thất thuyền viên con ngươi đảo một vòng, gần sát Hoắc Cuba Khắc, bày ra một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Bác sĩ à, ngươi là muốn vụng trộm ra ngoài uống rượu à, ngươi? Ngươi, làm sao biết, chấn định hơn. Hắc hắc, ở trên đảo người nào không biết à? Cầm, chương này cho ngươi, không cần nói là ta cho a, bởi vì Will là ngày hôm qua mới phát hiện Hoắc Cuba Khắc bắt đầu say rượu, mà chưa kịp cùng Hoắc Cuba Khắc nói chuyện với nhau. Xảo rượu chênh lệch thời gian, khiến cho vẽ kỹ thuật thất thuyền viên không biết Hoắc Cuba Khắc đứng trước Will cưỡng chế kiêng rượu kế hoạch, bằng không mà nói, đánh chết hắn cũng không dám tự mình cho ra hải đồ. Hoắc Cuba Khắc gặp mục đích đạt tới, chạy mau trở về phòng, đối chiếu hải đồ, cầm lấy còn không có treo điện thoại chung, vận chuyển lộ tuyến là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hoắc Cuba Khắc ra hỏa này thế mà thực sự đem Moria một đám dẫn hướng Will cứ điểm. Will quả nhiên không nhìn lầm người. Hoắc Cuba Khắc có lẽ y thuật cao siêu, nhưng vấn đề là, người này ý chí lực quá bạc nhược. Có lẽ là quá khẩn cấp, muốn đem tân đoá lỵ từ Will bên người cướp đi. Cũng có lẽ là bởi tối hôm qua hồ ngôn loạn ngữ tiến tới lựa chọn đâm lao phải theo lao. Tóm lại, Hoắc Cuba Khắc tại dưới áp lực làm ra kiếp này bết bát nhất quyết định. Một bên khác, Moria tại Hoắc Cuba Khắc dưới sự chỉ dẫn, từng bước một hướng móng ngựa vịnh đảo đi vào. Đến bây giờ, ngay cả trước đó ôm lấy lo nghĩ A Bố Tát Duông cũng yên tâm. Trong lòng cảm thán, thuyền trưởng mị lực chính là không giống nhau. Ha ha, chúng tiểu nhân, một hồi lên đảo về sau, không nên do dự, đại sát đặc sát, khiến cái này người mới biết sự lợi hại của chúng ta. Ngao ngao ngao, trên thuyền sĩ khí dị thường cao. Mưu toan tấn công Will đám người ánh trăng Moria một nhóm người không biết là ở dưới thuyền của bọn hắn mới, dưới biển sâu, thành đoàn màu xanh nhạt động vật nguyễn thể dưới đáy biển đi dạo lấy. Nếu có người chui vào đáy biển lời nói, liền sẽ phát hiện, loại này động vật nguyễn thể không góc chết trải rộng tại móng ngựa vịnh đảo trong hải vực. Từ trong đảo đến mấy cây số bên ngoài mê vụ khu, phương viên mấy chục cây số. Càng kỳ diệu hơn chính là, vốn nên lấy đại dương như thế này sinh vật làm thức ăn loài cá, lại đối bọn nó làm như không thấy. Loại này thân mềm sinh vật biển, gọi là biển con sen. Biển con sen có thể phát ra cùng điện thoại trùng tương thông đặc thù sóng âm, khiến cho điện thoại trùng đánh chuông. Càng có thể đắt tiền là, biển con sen là một loại có thể bị giáo huấn luyện sinh vật. Chỉ cần thông qua phương thức đặc thù, để tất cả biển con sen phân biệt một cái đặc biệt điện thoại khác trùng sóng âm. Như vậy những cái này biển con sen liền có thể làm phương hướng thông chi cái này điện thoại trùng. Sau đó cái này điện thoại trùng liền có thể được mệnh danh là cảnh báo điện thoại trùng. Lại để cho biển con sen có thể phân rõ không sinh vật di động vật thể. Cụ thể mà nói, cũng chính là thuyền hoặc là tàu ngầm. Mệnh lệnh biển con sen tại phát hiện những cái này vật thể về sau, lập tức thông chi cảnh báo điện thoại chung. Lại đem những cái này biển con sen số hiệu, hạn định khu vực hoạt động. Thông qua loại phương thức này, liền có thể đạt tới giám sát toàn bộ hải vực mục đích. Thậm chí chính xác đến gạo, mà muốn làm đây hết thảy tiền đề, chính là muốn có một vị có thể cùng biển con sen câu thông nhân ngữ. Bởi vì biển con sen cũng không phải là thông thường loài cá, cho nên cũng không phải tất cả mọi người cá đều có thể làm đến. Chỉ có số ít tiếng ca vô cùng dễ nghe mới có thể có được loại này năng khiếu. Long cung Tsubaki chính là cái này số ít người cá một trong. Reng reng reng, đang ở một đám cán bộ vờn quanh dưới, xem xét Moria một đám tư liệu Will bên cạnh, một mực kỳ dị hồng sắc điện thoại trùng đột được vang lên. Mà lúc này, Moria đoàn hải tặc còn tại móng ngựa vịnh đảo 3 cây số bên ngoài. Will nhìn lấy điện thoại chung, khó được lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Có ý tứ, lại có thể có người muốn có ý đồ với ta, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.